Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 877, Quỷ Vương kế hoạch. Ta trước kia làm sao lại không có phát hiện, ngươi làm sao như thế lười. Lâm Phi Phàm cũng không có cách nào, bọn hắn gần như đồng thời xuất phát, đến bây giờ tiếp cận thời gian 3 tiếng. Kết quả này người vậy mà cái gì cũng không làm. Đây không phải lười. Này gọi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Miêu Tiểu Lệ một mặt thờ ơ nói. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Vẫn là để Quỷ Vương ngồi tại hắn vương tọa bên trên. Chính mình thì ngồi ở một bên. Lợi dụng trong khoảng thời gian này. Lâm Phi Phàm cũng quan sát tỉ mỉ một phen vị này Quỷ Vương. Người trung niên. Trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, lại cũng không là loại kia nịnh nọt nụ cười, nhìn qua hết sức bình thản, cũng không là trong tưởng tượng loại kia bạo ngược hình ảnh. Dĩ nhiên, Lâm Phi Phàm cũng biết nói, biết người biết mặt không biết lòng, chỉ bằng vào khuôn mặt là rất khó biết một người thiện ác. Bất quá, dựa theo thống kê quy luật, khắp thiên hạ bại hoại ước chừng đều là giống. Không tin ngươi có khả năng quan sát một chút người chung quanh. Những cái kia có giống hành vi hình thức người. Hình tượng của bọn hắn. Cơ bản cũng đều giống. Cái gọi là tướng tùy tâm sinh. Liền là như thế. Chúng ta lần này đến. Là chịu một người bạn ủy thác. Cố gắng kết thúc đi quỷ giới chiến tranh. Chúng ta mới vừa từ đồng minh bên kia tới. Ta muốn hỏi hỏi Quỷ Vương bệ hạ ý của ngài. Trận chiến tranh này có thể hay không chung kết? Lâm Phi Phàm nói, mà lại một bên nói, một bên cũng đang quan sát Quỷ Vương biểu lộ. Có thể, tự nhiên là có thể. Chiến tranh hao người tốn của, trừ phi ta điên rồi. Nếu không ai sẽ thích chiến tranh. Quỷ Vương nói, như vậy, bệ hạ muốn như thế nào mới có thể đồng ý kết thúc chiến tranh đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, rất đơn giản. Những người phản bội kia lập tức trả lại thổ địa của ta. Tuyên bố vĩnh viễn đối ta hiệu chung. Đồng thời dùng linh hồn phát thệ. Mà ta cũng sẽ ký tên một phần lệnh đặc xá. Không truy cứu nữa bọn hắn phản bội trách nhiệm. Quỷ Vương nói. Ý kiến của bọn hắn là. Bọn hắn hy vọng dựa theo hiện có biên giới ngưng chiến. Ngài thừa nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn thoát ly ngài thống trị. Lâm Phi Phàm nói. Đó là không có khả năng. Quỷ Vương nói. Tại bất kỳ một cái nào sinh vật có trí khôn trong lịch sử. Không có bất kỳ cái gì một cái quân chủ có thể cho phép đất đai của mình cứ như vậy bị người chia. Ra đi. Cho nên. Ngài nhất định là không đồng ý. Lâm Phi Phàm nói. Chắc chắn không thể cùng ý. Quỷ Vương nói. Tốt. Ta biết rồi. Lâm Phi Phàm nói. Như vậy. Các ngươi nguyện ý ngồi cùng một chỗ đàm phán sao? Quỷ Vương khẽ nhíu chân mày. Nói, Lâm Phi Phàm tiên sinh. Ta có thể biết nói. Ngài là đứng tại một bên nào? Lâm Phi Phàm nói. Kỳ thật các ngươi chiến tranh cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta cũng chỉ là bị người nhờ vả. Chỉ phải kết thúc đi chiến tranh. Nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Cho nên ta bên nào đều không phải là... Ta chỉ là tại trong lúc này tìm kiếm một hợp lý. Các ngươi hai bên đều có thể tiếp nhận ngưng chiến phương án. Quỷ Vương gật gật đầu. Lâm Phi Phàm người của tiên sinh phẩm. Ta tự nhiên là tin được. Mặc dù giữa chúng ta khả năng có một ít hiểu lầm. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Chuyện giữa chúng ta sẽ không tính toán ở bên trong. Nếu không ta tà thần khôi lỗi liền sẽ buông xuống tại ngươi trong hoàng thành. Mà không phải là các ngươi hai bên chiến trường ở giữa khu vực. Người đại khái có thể nói cho ta biết. Bệ hạ ngài có phải hay không nguyện ý đàm phán. Quỷ Vương suy nghĩ một chút. Rốt cục tầng tầng gật gật đầu. Nói. Ta đồng ý đàm phán. Nếu là Lâm Phi Phàm tiên sinh ngài tự mình đến nói cùng. Ta nguyện ý cho ngài mặt mũi này. Ta thậm chí nguyện ý làm ra một chút nhượng bộ. Vậy liền quá tốt rồi. Ta nghĩ. Hai bên tựa hồ cũng có ngưng chiến ý nguyện. Không bằng ngài gần nhất liền an bài một chút. Tại ta chỉ định địa phương. Chúng ta tiến hành vòng thứ nhất đàm phán. Như thế nào? Lâm Phi Phàm nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Quỷ Vương nói. Như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Lâm Phi Phàm nói xong, đứng lên, liền muốn rời khỏi. Ồ, tốt, tốt, Quỷ Vương có chút ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phi Phàm đã vậy còn quá nhanh liền rời đi. Ta đưa các ngươi, Quỷ Vương nói. Tại Quỷ Vương cùng đi phía dưới, Lâm Phi Phàm dẫn Lâm Linh Lung, ôm Miêu Tiểu Lệ rời đi Hoàng Cung. Nhìn xem xa xa mắt đưa bọn hắn rời đi Quỷ Vương, Lâm Linh Lung mở miệng hỏi, ba ba, ngươi không có ý định hỏi một chút Quỷ Vương chiến tranh giữa bọn họ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phi Phàm nói, hỏi là dĩ nhiên muốn hỏi, nhưng không phải hiện tại, cũng không phải hỏi bọn hắn. Trên thực tế, nếu như không là đồng minh những người kia lôi kéo không cho ta đi, bọn hắn nói lời ta cũng căn bản không cảm thấy hứng thú. Nếu như ta muốn biết sự thật, ta tuyệt đối sẽ không hỏi bọn hắn. Làm xong Phương Giao Chiến nói lời, ta liền một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy, ngươi định làm như thế nào? Lâm Linh Lung hỏi. Đương nhiên là chính mình đi nghe ngóng, Lâm Phi Phàm nói. Song Phương Giao Chiến ở giữa bởi vì có ích lợi thật lớn xung đột, đều khó có khả năng cung cấp bất luận cái gì chân thực tin tức. Mà chân chính tin tức chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thu thập. Kỳ thật hiện tại vấn đề lớn nhất là Lâm Phi Phàm không có cách nào xem xét tin tức thật giả. Nơi này là quỷ giới. Quỷ giới người đối mị hoặc loại cùng với linh hồn loại pháp thuật đều có cực mạnh kháng tính. Cho nên Lâm Phi Phàm thường dùng đủ loại có thể kết luận một người nói chuyện thật giả thủ đoạn đều đã mất đi hiệu quả. Hắn thậm chí chỉ cần thử một chút, có lẽ tương lai liền lại cũng không chiếm được bất luận cái gì chân thực tin tức. Cho nên, hiện tại Lâm Phi Phàm chỉ có thể bằng bản lãnh của mình đi biết rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm Lâm Phi Phàm rời đi, trống trải trong hoàng cung có nhiều người, bọn họ đều là Quỷ Vương tín nhiệm nhất đại thần. Bệ hạ, Lâm Phi Phàm Mêu cùng Miêu Tiểu Lệ trước đây đến, thật là vì hòa bình mà đến. Một vị đại thần hỏi, Lâm Phi Phàm thực lực đã đến trình độ như vậy, hẳn không có bất kỳ lý do gì gạt ta. Dù sao ta quỷ giới cũng không có là hắn mong muốn còn không chiếm được. Quỷ Vương nói, như vậy chúng ta muốn làm thế nào? Thật muốn cùng những cái kia phản đồ hòa đàm? Một cái đại thần khắp khuôn mặt là phẫn uất. Đàm là tự nhiên muốn nói. Thế nhưng, ta đang suy nghĩ một chuyện khác. Hoàng đế đầu ngón tay gõ đánh lấy vương tọa lan can, phát ra có tiết tấu thùng thùng âm thanh. Mấy cái đám đại thần liền thở mạnh cũng không dám. Bởi vì mỗi khi lúc này, Quỷ Vương lại luôn là hội có một ít thần điên cuồng kế hoạch. Các ngươi nói, nếu như ta có thể được đến Lâm Phi Phàm lực lượng, tại đây quỷ giới, không, tại đây chỉnh cái hành tinh bên trên, chẳng phải là ta đều có thể muốn làm gì thì làm? Quỷ Vương trong mắt lập lòe quỷ dị ánh mắt. Ánh mắt kia tên là tham lam. Bệ hạ, này tuyệt đối không thể a. Lại không nói Lâm Phi Phàm nhiều lần cứu vớt địa cầu, thực lực kinh khủng, chỉ bằng vào một cái kia tà thần khôi lỗi cũng đủ để hủy diệt chúng ta toàn bộ quỷ giới. Cho dù là đang hấp thu vận thế pháp trận phía dưới đều như cũ bảo trì vận khí tốt đẹp. Huống chi coi như Lâm Phi Phàm đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có một cái kia Miêu Tiểu Lệ cũng không phải chúng ta có thể ứng phó. Một cái đại thần vội vàng nói, người quá lo lắng. Ta đương nhiên sẽ không ngu đến mức cùng Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ xung đột chính diện. Bổn Vương vẫn luôn đang cho bọn hắn kiến tạo một cái vô cùng hiền lành hình ảnh. Bàn về sức chiến đấu, chúng ta quỷ tộc người so ra kém bọn hắn. Nhiên còn nếu là luận linh hồn pháp thuật, hết thảy tu sĩ cơ chung vào một chỗ cũng không bằng chúng ta. Chỉ cần chúng ta thần không biết quỷ không hay khống chế Lâm Phi Phàm linh hồn, đây cũng là khống chế hắn hết thảy. Cho dù là Miêu Tiểu Lệ đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đến lúc đó, đừng nói là toàn bộ quỷ giới, cho dù là chỉnh cái hành tinh, cũng sẽ là ta vật trong bàn tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.